Chương 954, nhanh vậy. Một chiến thánh người thiết giáp khác có thân hình cao lớn cũng mở miệng hỏi, lúc đó ta cũng ở ngay hiện trường đây, ngài lúc đó có sức mạnh rất lớn. Sao hả, hắn muốn khiêu chiến với bản thánh giả? Muốn khiêu chiến với Diêm Tinh? Diêm Tinh bày ra về mặt chua xót, gật đầu đáp, đúng vậy, chiến thánh người ánh bạc kia đánh giá Diêm Tinh, cười nói, cao thủ sức chiến đấu cấp thần khiêu chiến với ngươi, coi như là nể mặt ngươi rồi. Diêm Tinh trợn tròn mắt, có chút cạn lời nhìn sang chiến thánh người ánh bạc một cái. Người ánh bạc kia cười hì hì. Mà chiến thánh người thiết giáp kia cũng như nghĩ tới điều gì đó lại nhìn qua Thánh Thiên Minh. Bày ra vẻ mặt cổ quái nói, Thiên Minh, nghe nói trong tộc của ngươi có một người thế hệ sau này đi theo ngài lục đó hả? Thật sự là ngưỡng mộ ngươi nha, có được một cao thủ cấp chiến thần làm chỗ dựa. Thánh Thiên Minh nghe thế cũng khẽ cong khóe môi, lộ ra một tia đắc ý, chuyện vụn vặt thôi, chủ yếu vẫn là đám người trẻ có quan hệ tốt. Chuyện như thế, lão già ta đây cũng có làm được gì đâu. Nói tới đây, hắn có chút phỉ nhổ, ta cũng không giống như đám nữ nhân dạ mị đó. Gladys còn hận không thể đẩy hết toàn bộ tộc dạ mị cho tên tiểu tử đó nữa kìa. Chiến thánh người ánh bạc kia khẽ nhếch môi, nở nụ cười nói, nếu ngươi nói mấy lời này trước mặt Gladys, nàng nhất định sẽ bảo ngươi nói đúng rồi. Chiến thánh người thiết giáp cũng sờ cằm, có chút đăm chiêu mà nói, không giấu gì các ngươi, ta cũng có hậu bối, thiên phú không tệ. Hay là, Thiên Minh, ngươi giới thiệu cho ta một chút đi. Thánh Thiên Minh, chính chiến thánh người ánh bạc, Diêm Tinh, cả ba người cùng đưa ánh mắt đánh giá lên khắp dáng người cao lớn màu xám trắng của người thiết giáp kia, khóe môi đều đồng loạt cứng ngắc. Thánh Thiên Minh còn chưa nói gì, Diêm Tinh đã nói, lão thiết, ngươi đừng nghĩ tới nữa. Thẩm mỹ của chủng tộc các ngươi không giống với gu thẩm mỹ của chủng tộc loài người đâu. Chiến thánh người thiết giáp nghe tới đây lại có chút không phục, có gì khác nhau chứ? Không phải đều là loài người cả sao? Khác nhau ở chỗ nào? Ba người kia đều đồng loạt trưng ra vẻ mặt cạn lời nhìn chiến thánh người thiết giáp. Vấn đề ở đây là ngươi cảm thấy người càng cao to, càng vạm vỡ thì sẽ càng đẹp mắt, như này ai mà chịu cho nổi. Nói thật nha, Thiên Minh, ngươi có thể cân nhắc về người lông đen của chúng ta một chút, trong dàn hậu bối của ta vẫn có nữ giới rất xuất sắc, Diêm Tinh nói. Thánh Thiên Minh nhìn Diêm Tinh, đánh giá hắn một chút, ủa mà, sao ngươi lại vẫn còn ở nơi này? Không phải nên đi khiêu chiến hay sao? Sắc mặt Diêm Tinh cứng đờ, vội ho khan một tiếng. Hắn vốn còn đang muốn nán lại ở đây trốn một lúc nữa. Bây giờ thì không còn cớ gì nữa rồi. Hắn bất đắc dĩ nói, được, bây giờ ta sẽ đi. Cơ thể Diêm Tinh biến mất ngay tại chỗ. Nhìn chỗ mà Diêm Tinh biến mất, tất cả mọi người đều đồng loạt im lìm không ai lên tiếng. Chiến thánh người thiết giáp nhếch miệng, có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn về phía Diêm Tinh biến mất kia, các ngươi nói xem. Diêm Tinh có thể chống đỡ được bao lâu? Hắn còn chưa nói hết, cơ thể của Diêm Tinh lại lần nữa xuất hiện. Diêm Tinh bày ra vẻ mặt ngây ngơ vô tội nhìn ba người đám Thánh Thiên Minh. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chiến thánh người ánh bạc tỏ vẻ cổ quái hỏi, kết thúc rồi hả? Diêm Tinh hiểu rõ biểu cảm của ba người họ, vẻ mặt của hắn cũng khẽ rụt lại. Câu mày nói, chi bằng các ngươi tự đi đấu với chiến thần thử xem. Cả ba người kia đồng loạt cười ồ, Thánh Thiên Minh nói, tiếp tục thôi, tranh thủ xử lý cho xong hang ổ biến dạng này, sau đó đi tu luyện, với lục duyên mà nói thì khiêu chiến bản thánh giả dĩ nhiên là chuyện rất đổi thoải mái. Người chiến thánh đứng đầu bảng đó vẫn là người chiến thánh tộc Long Đen mà trước đó hắn đã gặp qua. Sau khi gặp mặt, hắn nói muốn giới thiệu một hậu bối của tộc người Long Đen cho lục duyên quen biết. Lúc đó, lục duyên vô cùng kinh ngạc. Cái gì mà hậu bối hay không hậu bối chứ? Hắn trực tiếp sử dụng lưỡi hái chết chóc mà đánh chết chiến thánh người lông đen đó. Đừng hòng mua chuộc để hắn phạm sai lầm. Hắn là người đứng đắn. Giành được chức vị người đứng đầu bản thánh giả, dĩ nhiên khen thưởng cũng vô cùng hậu hĩnh. Nguyên thạch có tới 300 viên, quả thánh linh dùng để làm tài nguyên tu luyện cấp thánh cũng có 250 viên, còn hơn 10 loại bùa chú cấp thánh, thuốc biến đổi gen, còn có 4 vũ trang gen cấp thánh. Hai gen siêu phạm cấp thánh. Có thể nói là quà thưởng vô cùng phong phú. Dĩ nhiên thì với lục duyên, ngoại trừ những quả thánh linh có tác dụng cho việc tu luyện ra, về cơ bản mà nói thì những thứ khác hắn rất ít khi dùng tới. Giống như vũ trang gen và gen siêu phạm, lục duyên sẽ chỉ chọn những thứ phù hợp với mình mà thôi. Sau khi thu thập phần thưởng xong xuôi, Lục Duyên tiếp tục trở về tầng trên khởi nguyên chi địa mà tu luyện. Khoảng thời gian này, Anastasia và Vương Linh Linh cũng đã đột phá lên tới đẳng cấp chiến hoàng rồi. Dĩ nhiên Lục Duyên cũng đã chuẩn bị cho bọn họ gen siêu phàm cấp thánh rồi, đồng thời cũng giúp các nàng hoàn tất chuyện ghi lại gen. Chương 955, Nguyện Hy Sinh. Hừm. Cũng không biết là ai khởi xướng chuyện này, nhưng dường như các nàng đều coi việc ghi lại gen siêu phàm là một loại nghi thức cần thực hiện rồi. Đến cuối cùng thì nghi thức cổ quái này cũng kết thúc. Dĩ nhiên thì Lục Duyên thấy rất thích thú. Hắn chưa từng thừa nhận mình là kiểu đàn ông tốt hay đàng hoàng gì, dĩ nhiên cũng thích những chuyện này. Huống chi, Lục Duyên cũng rất có hứng thú với Anastasia và Vương Linh Linh. Nếu không hắn cũng không hao tâm tổn sức để giúp các nàng ấy ghi lại gen siêu phàm. Trong phòng của Ami ở biệt thự, hai người Vương Linh Linh và Ami đang ngồi trong phòng bàn chuyện. Mặt Ami đỏ ửng ngồi nghe Vương Linh Linh thuật lại chuyện lúc trước. Sau khi nghe xong, nàng có chút lắp bắp mở miệng hỏi. Linh, Linh Lĩnh, vậy cảm giác đó thật sự không có vấn đề gì sao? Trên khuôn mặt thanh tú của Vương Linh Linh nở nụ cười dịu dàng. Nhìn qua Ami nói, có vấn đề gì sao? Vương Linh Linh cảm thấy trong lòng vẫn có chút mệt mỏi. Có dạ dạ nhà người ta đi, có tấm gương như thế đặt trước mặt rồi mà tiểu thư nhà mình lại vẫn không chịu học tập. Nhưng mà nhớ tới dáng về thu cục đuôi của tiểu bạch lúc nhìn thấy người này, Vương Linh Linh bỗng cảm thấy tiểu thư nhà mình hình như cũng không tệ lắm nha. Chí ít là nàng cũng sung sướng rồi. Vừa nghĩ tới chuyện này, sắc mặt của Vương Linh Linh hơi ửng đỏ. Sung sướng theo đủ nghĩa rồi đi. Vương Linh Linh nghĩ hay là tìm cơ hội mà lén chạy vào trong phòng của A Duyên nhỉ? Thời gian này không biết có người khác lên vào hay không nhỉ? Chắc là có nhỉ? Chính là không biết có thể gặp phải người khác hay không? Nếu như gặp được thì dựa vào tính cách đó của A Duyên. Nụ cười trên khóe môi của Vương Linh Linh khẽ đông cứng lại, cảm thấy mình vẫn nên chờ thêm chút đã, tìm cơ hội thích hợp tiếp tục quan sát rồi nói. Linh Linh, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Ami thấy biểu cảm của Vương Linh Linh vẫn luôn thay đổi khác thường bèn có chút nghi hoặc mà hồi. Vương Linh Linh khôi phục lại tinh thần, quay nhìn về phía Ami, trong ánh mắt mang theo một nét dịu dàng mà nói, tiểu thư, ngươi chắc cũng sắp tới cấp chiến hoàng rồi đúng không? Tới lúc đó thì tự ngươi sẽ biết thôi, mặt Ami đỏ lên, khẽ cong môi nói nhỏ, hừm, sẽ không đâu chứ. Vương Linh Linh suy nghĩ một chút, sau đó nở nụ cười xấu xa nói, rất đau cơ, hả? Vậy làm sao bây giờ? Vương Linh Linh cười đáp, tới lúc đó sẽ bảo A Duyên đánh ngươi ngất xỉu, vậy sẽ hết đau. Ami như hiểu như không lại gật đầu nói, vậy thì được, mà ở trong phòng của Anastasia. Anastasia đang nói chuyện cùng với đám người Nina và Chi. Tiếng thét chói tai của Nina khiến Anastasia không thể không bày ra kết giới, tránh cho âm thanh truyền ra bên ngoài. Hình ảnh huyền ảo của Nina xuất hiện trên không trung. Nàng nhìn thẳng vào Anastasia, trong mắt lóe sáng lên, công chúa điện hạ, ngài nói là ngài. Ngài đã hoàn thành hành vi sinh sản cùng với Lục công tử rồi sao? Cho dù đang là lúc nói mấy chuyện như thế, Anastasia vẫn bày ra về mặt kiêu ngạo. Nàng khẽ gật đầu đáp, giọng Nina the thé, nói như vậy, công chúa điện hạ sắp sửa có đời sau của Lục công tử rồi chứ. Chi ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Có chút cạn lời nhìn Nina đang kích động đến nói năng lộn xộn bên này. Không chút nể mặt mà nói, ngớ ngẩn. Chẳng lẽ ngươi không biết tu vi càng cao, cấp độ càng cao thì càng khó sinh ra được thế hệ thay thế hay sao? Bây giờ Lục Duyên đã ghi lại gen cấp thần, muốn sinh ra đời sau như thế làm gì đơn giản như vậy? Anastasia cũng gật đầu nói, sau này muốn làm bao nhiêu lần mới được, dù sao thì ta rất thích loại cảm giác đó, đám người Chi và Nina nghe thế lại đỏ mặt. Sau đó, Nina vội ho một tiếng, công chúa điện hạ. Lục công tử chính là cao thủ chiến thần đó, vì dạ mị của chúng ta nên nhất định phải giúp hắn sinh ra đời sau. Một mình ngài liệu có đủ không? Nếu như không đủ thì ta bằng lòng hy sinh bản thân mình, cả đám người đều nhìn Nina bằng ánh mắt cổ quái. Nina, chuyện như thế không cần ngươi hy sinh, để ta cũng có thể công chúa điện hạ, để ta đi. Chi vẫn bày ra vẻ mặt vô can nhìn đám bạn cãi nhau, bản thân nàng chỉ cảm thấy bọn họ rất ồn ào. Nàng vội ho khan một tiếng, trịnh trọng nói, công chúa điện hạ, vì dạ mị, thực ra ta cũng có thể. Anastasia nghiêm túc suy xét, sau đó nói, chuyện này ta không làm chủ được, ta sẽ đi hỏi A Duyên thử xem, còn có đám người Thanh Hòa tỷ tỷ nữa, đám người chi thoáng kinh ngạc nhìn Anastasia. Các nàng thấy được, Anastasia có chút thay đổi rồi. Nếu là trước kia, dựa vào thái độ tự tin cùng kiêu ngạo của mình, Anastasia chí ít cũng sẽ chỉ quan tâm tới cảm nhận của Lục Duyên mà thôi, không ngờ bây giờ còn có thể quan tâm tới cảm nhận của đám nữ nhân bên cạnh Lục Duyên nữa. Chi có chút mong đợi mà gật đầu, nhìn Anastasia bằng vẻ mặt tôn kính, giống như sắp quỳ lạy đến nơi vậy, vâng, công chúa Điện Hạ, làm phiền ngài. Chương 956, làm phản. Bên trong vũ trụ có rất nhiều chủng tộc cùng sinh sống với nhau. Đương nhiên trong các tinh vực phân bố rải rác cũng như thế. Bao gồm loài người, miêu nhân, tinh linh cùng với các chủng tộc có hình dạng giống con người đều cùng chung sống trong một tinh vực, những hung thú có trí tuệ cao cấp lại sống chung trong một tinh vực khác, mà những sinh mệnh đặc thù được ngưng tụ từ vô số nguyên tố được gọi là linh tộc cũng có một tinh vực riêng giống như những chủng tộc khác. Mà cuối cùng sinh mệnh cơ giới cũng có một ngôi nhà thuộc về mình, nơi đó được gọi là quốc gia cơ giới. Tại ranh giới vũ trụ của quốc gia cơ giới, quốc gia này có một bức màn vũ trụ che phủ toàn bộ biên giới giống như biên giới của loài người. Bên ngoài màn vũ trụ, vô số dị thú lơ lửng trong đống hỗn loạn, không ngừng ăn mòn màn vũ trụ. Mà trong đó đã có chỗ bị ăn mòn tạo thành lỗ hổng, có mấy thành trì của cơ giới cách đây mấy năm ánh sáng đang liên tục bàn bạc để tìm ra cách chặn lỗ hổng này lại. Gần chỗ lỗ hổng, rất nhiều pháo cơ giới đang tập hợp, những khẩu pháo này đang hấp thụ linh lực trong không gian. Rồi sau đó dùng linh lực chuyển hóa thành chùm sáng cùng bắn mạnh vào những dị thú đang định chui vào lỗ hổng. Nếu gặp được dị thú rất mạnh, khẩu pháo nào mạnh hơn một chút sẽ bắn ra chùm sáng chứa các hạt sáng đặc biệt, thậm chí có thể xé rách không gian sau đó nén không gian thành quả cầu năng lượng, chôn vùi những dị thú đó chỉ trong nháy mắt. Bên trong thành trì cơ giới, một đám sinh vật cơ giới hình người hoặc hình thú đang vô cùng bận rộn duy trì khả năng vận hành cho thành trì cơ giới. Khí tức của những sinh vật máy móc này không mạnh, phần lớn mới chỉ đến cấp chiến sĩ hoặc chiến sư, nhưng cho dù là sinh vật cơ giới nhỏ yếu, nếu có thể tập hợp lại với nhau, thông qua khoa học kỹ thuật tạo vật cao cấp đặc thù của quốc gia cơ giới, chúng cũng có thể chặn được lỗ hổng. Không thể không nói đây quả là kỳ tích. Ở đại điện sâu bên trong thành trì cơ giới, một sinh vật cơ giới trắng đen đang xen cao khoảng 5 mét đang ngồi trên vương tọa cao cao. Đôi mắt hắn ta lóe lên ánh sáng xanh thâm thẳm, xuyên qua màn sáng của đại điện, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào vị trí lỗ hổng. Hắn không nhúc nhích, dường như từ xưa đến nay hắn vẫn luôn như vậy. Ngay lúc này, hắn ta bỗng nhiên động đậy. Hắn chỉ đưa tay ra điểm một cái, trong đại điện lại xuất hiện một màn sáng. Trong màn sáng, một sinh vật cơ giới kim loại hình người màu trắng hiện lên. Hắn ta nói, Điện Hạ, người của ta ở vùng lãnh thổ của loài người báo cáo lại tin tình báo từ. Sinh vật cơ giới trong thành trì gật đầu, sau đó hình như không gian xung quanh thành trì cơ giới khổng lồ dao động rồi tan biến, ngay sau đó, không gian trong đại điện của thành trì vặn vẹo, cái một cổng không gian hình tròn được tạo thành. Sau đó, sinh vật cơ giới màu trắng kia đi ra. Tin tình báo gì? Giọng nói hùng hồn của sinh vật cơ giới vang lên. Ngay lúc này, hắn ta đột ngột dừng lại, giơ tay ngăn lại những lời sinh vật cơ giới màu trắng đang định nói. Rồi hắn ta lại chỉ tay lần nữa, một cái màn sáng khác xuất hiện. Trong màn sáng, một sinh vật cơ giới kim loại màu vàng, lúc này cơ thể hắn ta trông vô cùng rách nát, ngay cả đầu cũng bị hỏng một nửa, chỉ còn sót lại một con mắt lấp lóe ánh sáng màu vàng. Hình ảnh này khiến cho ánh mắt sinh vật cơ giới bên trong thành trì kích động, hắn ta đứng bật dậy, Kim Lôi. Ngươi xảy ra chuyện gì thế này? Trong con mắt của Kim Lôi lóe lên ánh sáng màu vàng, giọng nói hơi đứt quãng giống như một cỗ máy bình thường bị ngắt điện, hắn ta nói, Langborger, cẩn thận. Kofferson cùng một số thành viên của trái tim của cơ giới bị thiên tai ăn mòn, bọn họ đã làm phản rồi. Quyết không thể để cho bọn họ tiến vào trong cứ điểm. Cái gì? Langborger chưa dứt lời, hắn ta đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy trên khe hổ của sinh vật cơ giới màu trắng mọc ra một cục máu thịt rất kỳ lạ. Bên trên cục thịt đó còn có những đường nét màu xanh lá tựa như những sợi tơ bình thường trong mạch máu. Vào lúc này, ngay cả trên cơ thể máy móc của hắn ta cũng hiện lên không ít cục máu thịt có đường vân, trong con mắt xẹt qua một tia sáng màu xanh lá. còn ở phía sau hắn ta lại hình thành một cánh cổng không gian hình tròn. Hắn nhìn chăm chú Lineburger, điện hạ, bây giờ thời đại đã khác rồi, có lẽ chúng ta nên chủ động về phe của dị thú khi hắn ta đang nói chuyện. Trong cổng không gian hiện lên luồng khí tức tà dị, cùng lúc đó một đám sinh vật cơ giới bước ra. Khí tức của những sinh vật cơ giới này đều vô cùng mạnh mẽ, thấp nhất cũng ở cấp thánh giả, hơn nữa trên người những sinh vật cơ giới này đều có những cục máu thịt quái dị ký sinh, trông vô cùng kỳ quái. Dẫn đầu những sinh vật cơ giới này là một sinh vật cơ giới bằng kim loại màu tím đậm. Quanh thân sinh vật cơ giới này có từng tia sấm sét màu tím sẫm và màu xanh lá đua nhau phun trào, sức mạnh kinh khủng tràn ra xung quanh. Chương 957, bị xâm chiếm. Hắn ta nhìn Lineburger bằng vẻ mặt lạnh lẽo. Lineburger, hơn 100 triệu năm chúng ta không gặp nhau rồi. Trong cơ thể Lineburger vang lên một tiếng keng, hình như có thứ gì đó đã bị khởi động. Bên ngoài cơ thể của hắn ta, sức mạnh ánh sáng và sức mạnh bóng tối đang không ngừng chuyển động. Sức mạnh ánh sáng và bóng tối đậm đặc quỷ dị nhưng lại không hề tương khắc với nhau, vả lại chúng còn hợp nhất vào nhau, khiến cho luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ đang trào ra không ngừng. Đôi mắt xanh thâm thẳm của hắn ta biến thành một con mắt màu đen cùng với một con mắt màu trắng. Hắn ta nhìn chằm chằm sinh vật cơ giới màu tím sậm, hình như trong giọng nói trầm thấp còn ẩn chứa cảm xúc phẫn nộ. Gferson. Không ngờ ngươi lại có thể phản bội chúng ta đấy. Phản bội quốc gia cơ giới. Phản bội vũ trụ của chúng ta. Linh lực xung quanh Gferson tuôn trào, hắn ta thông thả nói. Lineburger, ta không có nhiều thời gian để nghe ngươi dạy dỗ đâu, khách quý cũng đã đến rồi, đừng để người ta phải chờ lâu. Ngay khi Gferson vừa nói hết câu, tiếng còi báo động vang lên chói tai trong đại điện, sau đó âm thanh cơ giới vang lên, điện hạ. Dị thú có năng lượng tiêu chuẩn cấp thần đang tới gần. Có ba con. Nghe xong, cơ thể Lineburger hơi khựng lại. Trước mặt hắn ta xuất hiện một màn ánh sáng. Bên trong hiện lên hình ảnh ba con dị thú khổng lồ xuất hiện từ trong không gian hỗn độn. Những con dị thú này có da màu xanh biếc phủ đầy chất nhờn, chúng gào thét đi về phía lỗ hổng, từng chiếc xúc tu vung lên trong không trung, những con mắt bên ngoài cơ thể của bọn nó đều lóe lên ánh sáng màu xanh lá quỷ dị. Lineburger chợt quay đầu lại, nhìn về phía Gferson, Gferson. Chuyện này là do ngươi gây ra. Gferson chỉ cười một tiếng không nói gì, hắn ta chỉ vào tấm màn sáng. Sau đó Lineburger nhìn thấy trong màn sáng. Khu vực hỗn độn chợt phun trào, phía sau ba dị thú cấp thần có vô số dị thú lít nha lít nhít chạy theo sau như dòng nước lũ. Tất cả dị thú đều tấn công về phía vị trí lỗ hổng. Không. Nét mặt Lineburger thoáng chốc đã thay đổi. Gferson cười lớn, đừng nghĩ đến việc cầu cứu ai, bây giờ những người khác còn không cứu nổi bản thân mình nữa đấy. Vì lần hành động này, ngươi nghĩ chúng ta đã lên kế hoạch mất bao lâu? Từ hôm nay trở đi, quốc gia cơ giới sẽ hoàn toàn bị thiên tai chiếm giữ, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó. Đi chết đi! Lineburger hét lên, tấn công về phía Gferson. Tiếng nổ vang dội khắp pháo đài. Không bao lâu sau, từng luồng linh lực kinh khủng và sáng chói tuôn trào, có sức mạnh ánh sáng, sức mạnh bóng tối, còn có cả sức mạnh sấm sét. Rất nhanh sau đó, linh lực từ những cơ giới lớn nhỏ được tích lũy trong thành trì cơ giới mấy năm ánh sáng đều đồng loạt tuôn ra, hóa thành mảnh vỡ vũ trụ. Cùng lúc đó, khí tức vô cùng quỷ dị cũng trào ra từ lỗ hổng, từng con dị thú cũng thông qua lỗ hổng đó chui vào vũ trụ. Ba con dị thú cấp thần vẫn ngắm nhìn xung quanh, tiếng gào thét của chúng vang vọng khắp tinh vực. Giống như đang tuyên bố rằng chúng đã đến. Cuộc chiến vẫn không dừng lại. Cuối cùng kéo dài hơn 10 ngày mới lắng lại. Sau đó, từng dị thú bắt đầu tràn ra bốn phương tám hướng, chỗ lỗ hổng xuất hiện một sào huyệt khổng lồ được hình thành từ máu thịt xếp chồng xếp đóng vào nhau. Tại ranh giới vũ trụ của lãnh thổ của loài người. Trong một cung điện khổng lồ, một cường giả có đầu khủng long, Quê Rô cùng với Nhược Thủy có khí chất dịu dàng và một chiến thần có dáng người tinh tế, làn da màu tím đang cùng nhau bàn bạc. Nét mặt Nhược Thủy vô cùng nghiêm túc, còn vẻ mặt hai người khác lại tỏ ra nghi ngờ. Quê Rô và chiến thần bộ trường có làn da màu tím nhìn Nhược Thủy. Quê Rô lên tiếng hỏi, Nhược Thủy, có chuyện gì mà ngươi vội vã gọi chúng ta tới đây vậy? Nhược Thủy hít một hơi thật sâu, từ từ nói, Bên phía quốc gia cơ giới xảy ra chuyện rồi, ở đó bị thủng một lỗ hổng, vì thế vô số dị thú đã xông vào trong vũ trụ, Quero và bộ trưởng đều sững sờ, bầu không khí thoáng chốc chìm vào yên lặng. Sau khi im lặng một lúc lâu, Quero đột nhiên vỗ bàn, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, những cổ cơ giới rách nát đó làm cái gì vậy? Ngay cả một lỗ hổng cũng không phòng thủ được à? Đúng là một đám phế vật. Bộ trưởng tỉnh táo hơn Quero một chút. Hắn ta nhìn Nhược Thủy, cụ thể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhược Thủy nói, nguyên nhân chủ yếu hình như là do không biết từ khi nào trái tim cơ giới của McPherson bị thiên tai ăn mòn. Có vẻ trước kia hắn ta đã tiếp xúc với máu của dị hóa tín ngưỡng thuộc thiên tai. Sau khi xảy ra vấn đề, McPherson cùng với một số thuộc hạ dưới trướng trong trái tim của cơ giới và máu cơ giới tập hợp lại tấn công chiến thần cơ giới ở những khu vực khác, rồi bao vây tấn công Langborger đang bảo vệ lỗ hổng. Langborger quyết chiến không lùi, nhưng cuối cùng lại chết bởi sự tấn công của McPherson và ba dị thú cấp thần. Sau đó, những chiến thần cơ giới khác thoát khỏi trói buộc, tập hợp lại tổ chức phản công nhưng vẫn không thể giành lại lỗ hổng kia. Bây giờ lỗ hổng đã bị dị thú chiếm đóng xây dựng sao huyệt. Ta sợ rằng chúng sẽ lấy nơi đó làm bàn đạp để xâm chiếm đồn canh gác của vũ trụ chúng ta. Các cơ giới chiến thần khác đã bắt đầu cố gắng cứu vớt các sinh vật trên tinh cầu, đồng thời cầu cứu chúng ta. Chương 958, chủ động. Quero và bộ trưởng nghe Nhược Thủy nói xong, sắc mặt hai người trở nên khó coi. Sau khi xây dựng đồn canh gác kia, chắc chắn dị thú sẽ dốc toàn lực để bảo vệ sao huyệt, cho dù muốn phản công cũng sẽ rất khó khăn, bộ trưởng cau mày. Quero tức giận, kể cả khó khăn như thế nào chúng ta cũng phải thành công. Nếu không, dị thú sẽ không ngừng tràn vào vũ trụ từ lỗ hổng đó. Chặn một lỗ hổng thì đơn giản, nhưng chặn cả một tinh vực bị xâm lấn là chuyện không tưởng được nữa. Nhược Thủy gật đầu, đúng thật như thế, sau khi dị thú tiến vào vũ trụ, chắc chắn dị thú có sức mạnh không gian sẽ dùng sức mạnh không gian dịch chuyển các dị thú còn lại tới từng khu vực trong vũ trụ. Bây giờ là quốc gia cơ giới, nếu tiếp tục kéo dài thời gian, e rằng sớm muộn gì sẽ đến lãnh thổ của chúng ta. Hơn nữa, các ngươi cũng biết đấy, dù cho dị thú có chết đi cũng sẽ ăn mòn một phần trong khu vực, đến lúc đó vũ trụ của chúng ta sẽ ngày càng bất ổn, không ngừng xuất hiện kẻ nứt không gian, cuối cùng thậm chí có thể khiến cho màn vũ trụ sụp đổ. Vừa nói xong, sắc mặt cả ba người lại trở nên nghiêm trọng hơn. Bộ trưởng thở dài một hơi, trong ánh mắt chứa đầy vẻ quyết tâm. Các ngươi nói đúng, kể cả khó khăn như thế nào, chúng ta cũng phải chặn lỗ hổng này lại. Nhược Thủy nói, đám người xích diễm đề xuất muốn bảo vệ lỗ hổng. Bây giờ những chiến thần có thể khởi hành chỉ có ba người chúng ta. Ba người chúng ta dẫn theo một số cường giả chiến thánh và chiến đế tới quốc gia cơ giới, chắc là đủ rồi, nghe nói như thế, Quero và bộ trưởng đều khẽ gật đầu. Lúc này, Quero chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn ta ngẩng đầu nhìn Nhược Thủy, vẻ mặt có chút kỳ quái, chờ chút. Bây giờ những chiến thần có thể điều động trong lãnh thổ nhân loại của chúng ta hình như ngoài ba người chúng ta ra còn có một người khác, hắn cũng có thể coi là chiến thần, nghe hắn ta nói như thế, Nhược Thủy và bộ trưởng hơi ngạc nhiên. Sau đó, hình như hai người đã nhớ ra gì rồi. Ánh mắt bộ trưởng sáng lên, hắn ta nói, có phải là loại người tên Lục Duyên kia đúng không? Quero nhếch miệng, cười nói, đúng vậy, chính là người đó. Chẳng phải không lâu trước đấy hắn đã có sức chiến đấu cấp chiến thần hay sao? Dạo này ta vẫn luôn phái người theo dõi hắn, trước kia người đó mới lên chiến đế, bây giờ đã là chiến thánh rồi, chắc hẳn mới ghi lại được một gen cấp thần, có khi thực lực của người đó còn mạnh hơn chúng ta, hắn là người chi viện rất mạnh đấy. Nghe Quero nói như vậy, bộ trưởng và Nhược Thủy nhìn nhau, đều nhìn thấy ý định trong mắt đối phương. Sau đó Nhược Thủy lên tiếng nói, đúng vậy. Bây giờ Lục Duyên đã lên tới cấp bậc chiến thánh, có lẽ thực lực của hắn sẽ rất mạnh. Bây giờ là thời khắc nguy hiểm, thật sự nên đề nghị hắn đến hỗ trợ. Chúng ta cùng thông báo cho hắn. Ngay lúc này, Nhược Thủy lại dừng lại, không biết nàng ấy đang nghĩ đến việc gì. Nàng ấy khẽ nhíu mày, vẻ mặt hơi khó khăn. Không được, cách này không ổn, nghe thế, Quero và bộ trưởng nhìn Nhược Thủy. Là sao? Ánh mắt Nhược Thủy quét qua hai người, chẳng lẽ các ngươi đã quên giáo đoàn thiên tai rồi hay sao? Nếu tất cả chúng ta đi đến đó, ví dụ giáo đoàn thiên tai gây ra bạo động, ai sẽ ngăn chặn bọn họ? Bên bọn họ cũng có rất nhiều cường giả cấp bậc chiến thần, vừa nói xong, hai người khác cũng mở to miệng, á khẩu không thể đáp lời. Tin tức trước mặt vô cùng chấn động, khiến cho bọn họ đột nhiên quên mất rằng ngay trong lãnh thổ của mình cũng có mối nguy cơ tiềm ẩn. Giáo đoàn thiên tai này giống như máu cơ giới vậy. Chẳng may giáo đoàn thiên tai thừa dịp bọn họ rời khỏi rồi xông ra, vậy đến lúc đó sẽ khiến cho lãnh thổ loài người gặp phải vô số phiền phức. Nếu đúng như vậy, có thể sẽ xuất hiện tận hai lỗ hổng xảy ra vấn đề, dù cho tất cả cường giả chiến thần trong vũ trụ muốn phản công cũng không có chút cơ hội nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn dị thú từ từ xâm chiếm vũ trụ. Quero cau mày, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại không tới chỉ viện nữa? Bộ trưởng suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ hai người bắt đầu và nộ tinh thay phiên nhau phòng thủ ở một lỗ hổng, có thể rút ra một người trong khoảng thời gian ngắn. Chúng ta cũng để lại một người, thêm cả lục duyên kia nữa sẽ có tận ba chiến thần ở lại bảo vệ lãnh thổ loài người, vậy là đủ để đối mặt với giáo đoàn thiên tai. Chủ lực bên kia là ba giáo chủ, ngoài đại giám mục có thực lực khá mạnh ra, hai người còn lại mặc dù là chiến thần nhưng cũng không quá mạnh, Nhược Thủy suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu nói, cách này nghe có vẻ ổn, bên này chúng ta có thể điều thêm hai chiến thần đi chỉ viện từ, vậy ai đi? Bộ trưởng nhìn thoáng qua Nhược Thủy và Quero. Quero không hề nghĩ ngợi, ta đi, bộ trưởng suy nghĩ rồi lên tiếng, ta cũng đi, Nhược Thủy cần phải chịu trách nhiệm theo dõi tin tình báo của từng khu vực, nếu ngươi đi sẽ không thích hợp, nghe nói như thế, Nhược Thủy gật đầu, vậy cũng được, vậy hai người các ngươi đi đi, ta ở lại bảo vệ nơi này, có thêm lục duyên kia cùng với bắt đầu và nộ tinh, người của giáo đoàn thiên tài không dám hành động một cách thiếu suy nghĩ đâu, giọng nói Nhược Thủy bình thản. Nét mặt cũng vô cùng tự tin. Chương 959, áp lực. Trong số những chiến thần, thực lực của nàng ấy cũng vô cùng mạnh mẽ, ít nhất nàng ấy cũng từng giao lưu với giáo chủ của giáo đoàn thiên tai rồi. Nàng ấy không nghĩ rằng thực lực của ba giáo chủ kia có thể đối phó được đội hình như thế này. Không chỉ Nhược Thủy, ngay cả Quero và bộ trưởng cũng nghĩ như thế. Hai người cùng gật đầu. Bộ trưởng nói, đã như vậy không nên chậm trễ việc này nữa. Quero, chúng ta triệu tập một số chiến thánh và chiến đế tới đó chỉ viện, Quero gật đầu, được. Nhược Thủy suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì để ta liên lạc với lục duyên kia. Nói rõ tình hình cho hắn biết, đỡ phải đến lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn lại không kịp phản ứng, như thế cũng được. Trong phòng trọng lực ở Bổ Thiên Thành của tầng trên khởi nguyên chi địa. Lục duyên khoanh chân ngồi trên mặt đất, linh lực toàn thân tuôn trào, từng dòng cát màu đồng xoay chuyển. Phía sau còn có một bóng đồng hồ được dòng sông thời gian bao quanh. Hắn đang tu luyện các thời gian. Dạo gần đây Lục Duyên không gặp chuyện gì đặc biệt nên hắn chỉ tu luyện như bình thường, cho đến bây giờ, hắn đã tu luyện được một nửa các thời gian, thuộc tính vốn có của cơ thể tăng lên rất nhiều. Khả năng sử dụng sức mạnh thời gian cũng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, thứ tăng nhiều nhất là thời gian sử dụng kỹ năng chiến đấu, nhưng đối với việc cảm nhận quy tắc thời gian, Lục Duyên vẫn chỉ có chút ít manh mối. Tuy nhiên, hắn cũng không quá nôn nóng, dù sao chờ khi hắn đột phá đến chiến thần, ghi lại xong gen siêu phàm cuối cùng rồi tu luyện nó tới viên mãn, vậy hắn sẽ có thể chuyên tâm cảm nhận quy tắc thời gian rồi. Bây giờ đây, nền móng là thứ quan trọng nhất. Ngay lúc này, Lục Duyên bỗng mở mắt, trong mắt xuất hiện một chiếc kim đồng hồ đang chuyển động. Sau khi linh lực của Lục Duyên tan biến, kim đồng hồ cũng chậm rãi biến mất. Lục Duyên lấy thủy tinh truyền tin ra, bên trên đó đang lóe lên ánh sáng trắng, có người gọi đến. Lục Duyên nhìn thoáng qua, là Tư Thính Vũ. Sau khi hắn kết nối, lập tức nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tư Thính Vũ xuất hiện bên trong màn sáng. Tuy nhiên, Lục Duyên nhận ra hình như nét mặt của Tư Thính Vũ có vẻ hơi căng thẳng. Hắn nhíu mày, có chút thắc mắc hỏi, đạo sư, ngươi sao vậy? Sắc mặt Tư Thính Vũ rất kỳ lạ, nàng ấy lên tiếng nói. Ngươi về trước đi đã, có người tới tìm ngươi, có người tới tìm ta. Nét mặt Tư Thính Vũ rất kỳ lạ, chỉ gật đầu. Lục Duyên nhíu mày, sau đó cười nói, bây giờ ta sẽ về ngay, đạo sư chờ một chút, nói xong, Lục Duyên đứng dậy rồi rời khỏi phòng trọng lực. Sau đó hắn dùng không gian truyền tống, về trước biệt thự ở Bổ Thiên Thành. Mở cửa ra, Lục Duyên bước vào, nhận thấy bên trong vô cùng yên tĩnh. Hai người Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, dáng vẻ có chút thận trọng. Ngồi ở phía đối diện với Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt là một người phụ nữ có mái tóc dài màu xanh đậm. Nàng ấy rất xinh đẹp, quanh người có dòng nước bao quanh. Nhìn thấy người phụ nữ này, Lục Duyên hơi nheo mắt lại. Cũng không phải người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp động lòng người, vì dù sao đạo sư và Sương Nguyệt tỷ nhà mình cũng cực kỳ xinh đẹp, đây không phải là trọng điểm. Điểm quan trọng là, Lục Duyên cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ từ phía người phụ nữ này. Sức mạnh trong cơ thể nàng ấy tuy hơi kém hơn thần long, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, vẫn có thể coi là cường giả cùng cấp độ với nó. Chiến thần sao? Đây là lần đầu tiên Lục Duyên nhìn thấy chiến thần loài người, đương nhiên, hắn không tính bản thân mình vào đó. Vì nói một cách nghiêm túc, bây giờ hắn chỉ là chiến thánh nhưng có sức chiến đấu cấp chiến thần mà thôi. Khi Lục Duyên đánh giá Nhược Thủy cũng đang đánh giá Lục Duyên. Sương Nguyệt và Tư Thính Vũ ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua cả hai người. Hai người không nói gì, chỉ hơi lo lắng. Lúc này, Lục Duyên cười nói, vị tiền bối này, không biết ngươi là ai. Nhược Thủy đứng dậy, trên gương mặt nở nụ cười vừa dịu dàng vừa cao quý, nàng ấy nói, ta là Nhược Thủy, một trong tám chiến thần của loài người, có lẽ ngươi đã phát hiện được khí tức của ta rồi đúng không, nói xong. Nét mặt nàng ấy trở nên hơi phức tạp, trước đây ta đã từng nghe nói đến tên ngươi và cũng có chút hiểu biết về ngươi. Không ngờ ngươi còn mạnh hơn những gì ta nghĩ. Khi Lục Duyên cảm nhận được sự uy hiếp từ phía Nhược Thủy, sao Nhược Thủy lại không cảm nhận được sự uy hiếp trên người Lục Duyên chứ? Thậm chí cảm nhận này còn rõ ràng hơn Lục Duyên. Nhược Thủy có thể chắc chắn rằng thực lực của Lục Duyên không hề yếu hơn nàng ấy, thậm chí có khi còn vượt trên cả nàng ấy nữa kìa. Đây chính là loài người mới tu luyện trong 4 năm ngắn ngủi sao? Kể cả với tính cách của nàng ấy cũng khó có thể chấp nhận được trong phút chốc. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Nhược Thủy đã điều chỉnh tốt lại tâm trạng của mình. Trở lại bình tĩnh như cũ. Chương 960, chuyện lớn. Lục Duyên cười nói, hóa ra là Nhược Thủy tiền bối. Chào ngươi. Tiền bối quá khen rồi, ta vẫn cần phải cố gắng tu luyện nhiều, ta cảm thấy mình vẫn còn yếu kém nhiều lắm, nghe xong, Nhược Thủy mới vừa bình tĩnh lại giật giật khóe miệng, trong lòng lại nổi sóng. Trong chốc lát, nàng ấy đã bị Lục Duyên làm cho á khẩu. Mới tu luyện hơn 4 năm đã đạt tới cấp độ này, thế mà còn yếu à? Vẫn kém nhiều lắm sao? Lục Duyên thấy bầu không khí trở nên yên lặng, hắn chủ động lên tiếng, không biết hôm nay tiền bối tới tìm ta là có chuyện gì? Nhược Thủy lấy lại tinh thần. Nàng ấy nhìn Lục Duyên, thông thả nói, hôm nay ta tới tìm ngươi bởi vì trong vũ trụ đã xảy ra một chuyện lớn, chuyện lớn. Con ngươi Lục Duyên co lại, hơi kinh ngạc nhìn Nhược Thủy. Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt ngồi bên cạnh vẫn đang cố tỏ ra mình vô hình cũng nhìn về phía Nhược Thủy. Ngay cả chiến thần cũng nghĩ đó là chuyện lớn thì không biết chuyện đó nghiêm trọng đến mức nào. Đúng, là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Chắc ngươi cũng biết về dị thú bên ngoài ranh giới vũ trụ rồi đúng không? Nơi mà bắt nguồn của dị hóa ấy, Lục Duyên nghe xong, gật đầu, đúng, ta đã từng nghe nói, Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt nghe thế cũng ngạc nhiên mở to mắt. Đây là lần đầu tiên các nàng nghe đến thứ bên ngoài ranh giới vũ trụ. Hóa ra dị hóa sinh ra bởi những thứ gọi là dị thú đó. Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt nhìn nhau, đều thấy sự tò mò và kinh ngạc trong mắt người kia. Hai người cũng muốn nghe kỹ hơn. Tuy nhiên, khi Nhược Thủy nghe thấy Lục Duyên đã biết, nàng ấy cũng không định giải thích gì thêm cho Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt. Hai người Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt cũng không có gan tra hỏi một chiến thần. Lúc mới bắt đầu, nét mặt của các nàng đều vô cùng lo lắng. Vì dù sao đây cũng là một trong những người mạnh nhất của loài người. Mặc dù theo lý mà nói, Lục Duyên cũng có thể là một trong số đó. Nhưng quan hệ của Lục Duyên với các nàng đương nhiên khác với quan hệ của các nàng với những người khác. Hai người chỉ có thể nén sự tò mò trong lòng xuống, nghe Nhược Thủy nói tiếp, ở quốc gia cơ giới, cũng chính là tinh vực của các sinh vật cơ giới, bên phía bọn họ đã xảy ra biến cố. Phản đồ trong quốc gia cơ giới đã hợp tác với dị thú đục một lỗ hổng ở biên giới, bây giờ rất nhiều dị thú đã tràn vào vũ trụ, cái lỗ hổng kia đã biến thành đồn canh gác của dị thú xâm lấn vào vũ trụ. Nghe nói như thế, Lục Duyên hơi kinh ngạc mở to mắt, cái gì? Những dị thú đó đã vào được rồi sao? Vậy cũng quá nhanh rồi. Trước đó Lục Duyên đã nghe Thần Long nói ra suy nghĩ của mình, chắc chắn còn rất lâu nữa hắn mới có thể trưởng thành. Cuối cùng không thể ngờ mới được mấy ngày đã xảy ra chuyện rồi sao? Đục một lỗ hổng trên màn vũ trụ. Chuyện này ai mà chịu đựng nổi? Liệu hắn có còn thời gian để trưởng thành tới mức nắm giữ được các quy tắc hay không? Nhất thời Lục Duyên cũng không nhịn được mà có chút ngơ ngác. Sự thay đổi này khiến cho kế hoạch của hắn nhanh chóng đảo lộn, liệu nó có ảnh hưởng gì nhiều không? Mà Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt ở bên cạnh thì vừa mơ màng vừa sợ hãi. Các nàng cũng có thể cảm nhận được mọi chuyện hình như có vẻ nghiêm trọng. Nhưng nghiêm trọng đến mức nào thì các nàng không hiểu. Đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Lục Duyên. Ngay cả Lục Duyên cũng như vậy, có thể đoán rằng, rốt cuộc việc này nghiêm trọng tới mức độ nào. Sau khi Lục Duyên ngạc nhiên xong, hắn vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn hít một hơi thật sâu, tiền bối, nếu vậy, vậy tiếp theo nên làm sao bây giờ, chẳng phải không bao lâu nữa vũ trụ sẽ bị ăn mòn hết sao? Nhược Thủy nghe xong, nét mặt hơi nghiêm trọng, sau đó an ủi, ngược lại mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu, vì dù sao đấy cũng chỉ là một lỗ hổng. Chỉ cần phong tỏa tinh vực xung quanh lỗ hổng đó là được. Nếu ngăn được dị thú hoàn toàn xâm chiếm quốc gia cơ giới, chúng ta vẫn còn cơ hội chống đỡ được thời gian rất dài. Vấn đề duy nhất là phong tỏa tinh vực còn khó hơn nhiều so với việc phong tỏa lỗ hổng. Ý định của chúng ta là phản công, sau đó giành lại lỗ hổng đó, nghe nàng ấy nói như thế, Lục Duyên nhẹ nhàng thở ra. Mọi chuyện không kết thúc nhanh như vậy là tốt lắm rồi. Kể cả hắn cũng không thể mạnh lên tới mức độ đó trong thời gian ngắn. Đến lúc đó hắn sẽ không thể đối phó với quái vật cấp quy tắc. Sau đó Lục Duyên suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói, tiền bối tới tìm ta là muốn ta đi tới quốc gia cơ giới chỉ viện. Rồi phản công để lấy lại lỗ hổng kia đúng không? Nhược Thủy cười nói, trước đó chúng ta cũng định như vậy, nhưng bây giờ không phải, vậy tiền bối tới tìm ta là để làm gì? Lục Duyên nhìn Nhược Thủy. Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho quốc gia cơ giới thất thủ là do giáo đoàn thiên tai trong lãnh thổ loài người chúng ta kết hợp với máu cơ giới nội ứng ngoại hợp với dị thú bên ngoài, sau đó phá hỏng lỗ hổng bên ngoài biên giới, sau đó kéo theo những chiến thần khác. Chính vì vậy mới khiến cho việc canh giữ lỗ hổng thất thủ. Từ bài học này chúng ta có thể học hỏi được. Nếu giáo đoàn thiên tai cũng gây ra chuyện tương tự, chúng ta sẽ có đầy đủ lực lượng để chỉ viện. Cho nên, loài người sẽ phái hai vị chiến thần đến quốc gia cơ giới để chi viện, nhưng đồng thời cũng cần có người trông coi và bảo vệ lãnh thổ của loài người chúng ta, phòng ngừa giáo đoàn thiên tai ra tay. Chương 961, Lối mòn. Lục Duyên nghe nói như thế, hắn cảm thấy hơi giật mình. Sau đó dường như hắn nghĩ đến chuyện gì, hỏi lại, bên phía giáo đoàn thiên tai cũng có cường giả cấp thần sao? Nhược Thủy gật đầu, ừ, giáo đoàn thiên tai có tổng cộng 3 vị giáo chủ, tất cả đều là cường giả cấp thần. Trong đó thực lực của đại giám mục khá mạnh, hai giáo chủ còn lại đều được dị thú dị hóa ban ơn nên cưỡng ép tăng lên cấp chiến thần, thực lực hơi yếu hơn những chiến thần khác. Có lẽ bọn họ sẽ không thể gây ra uy hiếp gì với ngươi, người duy nhất cần lo là đại giám mục kia thì ra là thế. Cảm ơn Nhược Thủy tiền bối đã nhắc nhở, Lục Duyên thoáng dừng lại, sau đó nhìn Nhược Thủy, có chút thắc mắc hỏi, Nhược Thủy tiền bối, chẳng lẽ không thể ra tay trước để tiêu diệt giáo đoàn thiên tai được hay sao? Với số lượng chiến thần của loài người, chúng ta không khó để tiêu diệt hoàn toàn giáo đoàn thiên tai mà. Trên mặt Nhược Thủy hiện lên một tia đắng chát, nàng ấy nói, phần lớn chiến thần của loài người cũng phải bảo vệ lỗ hổng ở ranh giới, số chiến thần còn lại tuy có thể giết chết giáo chủ thiên tai. Nhưng hành tung của giáo đoàn thiên tai vô cùng quỷ dị bí ẩn, khó có thể tìm thấy đại bản doanh của chúng. Vì thế cho tới nay chúng ta vẫn chưa thể thanh trừ triệt để hóa ra là như vậy. Lục Duyên gật đầu. Trước kia hắn cũng từng bắt sống vài sứ đồ thiên tai, nhưng không thể tìm được đầu mối nào có tác dụng, bây giờ sau khi nghe Nhược Thủy nói, hắn cũng hiểu rõ, sẽ rất khó có thể tìm thấy vị trí của tổng bộ giáo đoàn thiên tai. Tiếc rằng hắn không thể moi được bất cứ tin tức gì từ giáo đồ thiên tai. Chờ chút, hình như gen siêu phàm cũng có tác dụng giống như thế đúng không? Trong đầu Lục Duyên suy nghĩ một chút, ngay sau đó trong đầu hắn bỗng lóe lên một tia sáng, hơi mở to mắt, hắn chợt nảy ra một suy nghĩ to gan. Hắn nhận ra dường như từ trước đến nay tư duy của mình vẫn luôn sai lệch rồi. Vốn dĩ trong suy nghĩ của Lục Duyên,